Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 453, lòng tin của nàng ta cho. Tần Phong gật đầu thăm hỏi, nếu như có hai viên đại tướng phụ trợ, đến lúc đó bọn họ nơi này lực lượng cũng sẽ càng tăng mạnh hơn lớn mấy phần. An Điện Chủ, lần này mặc dù hai đại điện liên hợp lại, nhưng là vẫn có nhất định tính nguy hiểm. Theo lão phu chỗ quan sát, hai ngày trước kia phi tiên động thiên người tựa hồ đi đến rồi chúng ta thánh tăng điện. Bọn họ bái phỏng rồi không điện điện chủ. Kia cái trên mặt có đường vân thánh ngân nói. Nghe được, phi tiên động thiên. An Khuynh Thành đôi mắt bên trong lộ ra một sợi dị sắc. Phi tiên động thiên a, nguyên lai. Phi tiên động thiên là bọn họ Bắc Đại Lục trên một chỗ cấp một thế lực, mà lại tiếp giáp thánh tăng điện quản hạt phạm vi loại hình. Chỉ bất quá ngày bình thường phi tiên động thiên cùng thánh tăng điện cũng không làm sao tới hướng. Quan hệ cũng là phi thường phổ thông. Xem ra, Thích Già không đã đả thông rồi phi tiên động thiên quan hệ a. An Khuynh Thành than nhẹ nói, bất quá. Dạng này thì càng không thể cho Thích Già không lưu lại cơ hội thở dốc rồi. Hiện tại Thích Già không đã biết rõ ta trở về rồi, tất nhiên sẽ liên hợp phi tiên động thiên người. Thời gian kéo càng lâu liền càng gặp nguy hiểm. Sau đó An Khuynh Thành liền phân phó, để kia hai cái trưởng lão điều động toàn bộ thánh điện hiện tại có khả năng điều động lực lượng, cùng Thích Già không khai chiến. Ở mặt khác một chỗ cung điện bên trong, duyên điện kia chút nữ tu cũng đều chờ xuất phát. Bầu không khí khẩn trương, kia chút duyên điện nữ tu đầu tiên là ở duyên cơ an bài xuống đem không điện dần dần đức bao vây. Ngay sau đó duyên cơ chính là đằng không mà lên, đứng ở không trung hét lớn một tiếng. Thích Già không, ngươi đi ra cho ta, hôm nay cũng nên chấm dứt đã từng ân oán rồi. Duyên cơ kia nhất thanh thanh hát như ngày xuân, huyền lôi đồng dạng, ở toàn bộ thánh tăng điện phương viên trong vòng vạn dặm nổ vang. Vô số tu sĩ run lẩy bẩy, duyên cơ một thân váy dài, cao lãnh thánh khiết, như một đóa yêu cơ, không dính khói lửa trần gian. Theo lấy nàng kia nhất thanh thanh hát truyền ra, phù đồ tháp bên dưới vô số đạo ánh sáng bắn ra. Lúc này đồng thời, duyên điện cùng thánh điện những người kia vậy cùng nhau bắt đầu đánh ra. Gặp được không điện chi thẳng táp tiếp động thủ, đem nó bắt giết. A, chuyện gì xảy ra? Những này mụ già làm sao đột nhiên đối chúng ta động thủ? A-di-đà Phật, duyên điện, các ngươi đang làm gì a? Ngoặc kép, từng tiếng gầm thét truyền đến, bởi vì tập kích đột nhiên. Cho nên vẻn vẹn mấy phút, ở không điện những người kia còn chưa từng kịp phản ứng thời điểm, duyên điện liền đã tập kích mà tới, đem rất nhiều không điện tăng nhân chỗ trấn áp, có người không phục càng là trực tiếp bị chém giết, không có lưu lại họa cây, bởi vì đè nén quá lâu rồi, cho nên dù là duyên điện những này người đều là nữ tu, cũng đều bộc phát rồi những năm gần đây cảm xúc. Đáng chết, duyên điện những này người muốn làm loạn rồi. Thánh tăng điện những tu sĩ kia cũng đều không phải là ăn chay. Rất nhanh liền phản ứng lại, duyên điện đây là muốn dự định cầm vũ khí nổi dậy. Keng keng, keng keng, lúc này, không điện bên trong cảnh báo chính là bị gõ vang. Vô số nói thần âm quanh quẩn, không điện bên trong vô số tăng nhân bay ra. Hướng về kia chút duyên điện nữ tu trấn áp tới, bởi vì ngày bình thường tam đại điện cũng không hòa thuận. Cho nên tất cả mọi người đã có cái này chuẩn bị tâm lý. Đây hết thảy náo động cũng không lộ ra vô cùng đột ngột. Ngược lại tựa như là theo lý thường ứng làm đồng dạng. Hai đại cung điện bên trong tu sĩ chém giết cùng một chỗ. Duyên cơ thì là cao vút ngọc lập ở hư không bên trong. Kia sâu con người cúi nhìn phía dưới chiến đấu, không có ra tay. Duyên cơ, người này là đang tìm cái chết, nhìn ta đến hàng phục ngươi. Lúc này không điện đại hộ pháp. Kia cái không điện bên trong vị thứ hai pháp tắc kiếp cường giả hét lớn một tiếng, phóng lên tận trời, có một cây cán pháp tắc trường mâu lăng không nổi lên, sau đó hướng về duyên cơ đâm xuyên mà đi. Kia không điện đại hộ pháp biểu lộ âm kiệt, khóe miệng mang theo dữ tợn, trên người hắn phát ra ba động thế mà là ẩn ẩn tiếp cận rồi pháp tắc kiếp vương. Kinh khủng đến cực điểm, nho nhỏ hộ pháp, ngươi còn không có tư cách đối duyên cơ đại nhân động thủ. Thiến Nhi đến chiếu cố ngươi. Ở duyên điện bên trong, kia duyên cơ tọa hạ đệ nhất chiến cơ. Thiến Nhi cũng là thân thể mềm mại khẽ động, vô số nói băng bông tuyết bay ra, đem kia một đạo trường mâu cho đều đón lấy. Hai đại đệ nhất chiến tướng giao phong, pháp tắc cuồn cuộn ngất trời, thần lực sôi trào, mây liệt thiên biến, mà duyên cơ lại là liền nhìn cũng không nhìn, đôi mắt rơi vào kia thủy tinh phù đồ tháp tầng thứ bảy. Ở nơi đó có lấy một người mặc áo trắng ôn nhuận như ngọc nam tử chính tại hướng về nơi này nhìn. Sang, thích già không? Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Duyên cơ âm thanh thanh bần, như một đầu sông băng chảy xuôi mà qua, khiến người ta cảm thấy một luồng rét lạnh chi ý. Kia tinh xảo trên mặt, biểu lộ bình tĩnh, phi thường thanh lãnh, kia ôn nhuận như ngọc nam tử mỉm cười gật đầu, cất bước đặt chân hư không, đi ra rồi thủy tinh phù đồ tháp, đi đến rồi thánh tăng điện phía trên, hắn khóe mắt mang theo ý cười, nói, Duyên cơ, hai người chúng ta bảo trì hòa bình đã lâu, vì sao hôm nay lại đột nhiên ra tay đâu? Kia ôn nhuận như ngọc thanh âm nam tử hòa hoãn, mang theo một luồng ôn nhu chi ý. Kia lời nói tựa như là ở nghi vấn, tựa như là phi thường bất đắc dĩ. Nếu như để người bên ngoài nhìn thấy rồi, tất nhiên sẽ tưởng rằng duyên cơ ở ức hiếp cái này ôn nhuận như ngọc nam tử. Nhìn đến thích già không lên tiếng như vậy, duyên cơ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Thích già không? Đều đến lúc này rồi ngươi cũng không cần lại giả vờ giả vịt rồi. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi gần nhất động tác. Ngươi đã cùng phi tiên động thiên người tiến tới cùng nhau rồi. Cái gì hòa bình, ta nếu là chậm thêm chút tỉnh ngộ, ta sợ là liền cơ hội nói ra những lời này đều không có rồi. Trước kia kia duyên tuệ trở lại duyên, điện về sau cũng là đem tin tức đều cùng với nàng nói đến. Đây cũng là duyên cơ không chút do dự liền điều động đại quân trấn áp duyên cớ. Thích già không xem như thánh tăng điện điện chủ, đi cùng cái khác cấp một thế lực trưởng lão hội mặt, mà lại không phải là chính thức trường hợp. Trong này đến tột cùng có gì mánh khóe, cho dù là một cái hơi có tâm trí người đều có thể đoán. Cái này thích già không đã dự định đối nàng nhóm duyên điện động thủ rồi. Ở kết hợp thích già không tối hôm nay mới biết rõ An Khuynh Thành trở lại Bắc Đại Lục tin tức. Cho nên thích già không thể nào là sớm chuẩn bị xong đi đối phó An Khuynh Thành. Như vậy những binh lực này cũng chỉ có thể là đối phó nàng duyên điện rồi. Nghĩ được như vậy, duyên cơ không rét mà run. Nếu như không phải là Tần Phong nhắc nhở nói, hiện tại nàng sợ là đã ăn phải cái lỗ vốn rồi. Dù sao, thích già không vốn là cường đại, lại liên hợp phi tiên động thiên người, nàng căn bản cũng không có một tơ một hào xoay người chỗ trống. Ha ha, duyên cơ, ta cảm thấy trong lúc này có cái gì hiểu lầm. Ta mở tiệc chiêu đãi phi tiên động thiên mấy vị trưởng lão. Thật sự là vì rồi chúng ta thánh tăng điện suy nghĩ. Thích già không ôn nhu cười một tiếng. Kia ánh mắt bên trong vẫn như cũ treo lấy nụ cười thản nhiên. Tựa như vô luận duyên cơ nói cái gì hắn cũng biết này vậy ôn nhu. Nếu là đổi lại cái khác nữ tử, sợ là sẽ phải bị cái này mỉm cười mê người cho bắt được. Bất quá duyên cơ dù sao cũng là danh xưng băng lãnh nữ thần, người. Cho nên biểu lộ lãnh đạm vô cùng, nhàn nhạt nói, thích già không? Người đối phó người bên ngoài kia một bộ cũng không cần lấy ra bêu xấu rồi. hai người chúng ta nhận biết rồi cũng không phải trăm ngàn năm rồi. Ngươi cũng không cần dùng ngươi ra mặt này cho ta nhìn rồi. Hôm nay ta đứng ra, vì cái gì chính là muốn vạch trần ngươi này ngụy quân tử khuôn mặt. Duyên cơ thế nhưng là biết rõ, Thích Già không mỉm cười phía dưới, ẩn giấu đi sát cơ. Thích Già không mặc dù nhìn hòa thuận như gió xuân, nhưng thật ra là một đầu ẩn tàng rồi hoa văn rắn độc. Khi hắn cắn xuống răng độc trước đó, người cũng nhìn không ra đầu này rắn độc đến cùng là có hại vẫn là vô hại. Bị Duyệt Cơ như vậy trực tiếp chọc thủng, kia Thích Già không vẫn như cũ là không có chút nào muốn tức giận ý vị, mà là cười nói, tốt a Duyệt Cơ, đã nhưng ngươi không hiểu ta, kia ta vậy không có biện pháp gì, bất quá ngươi cần phải tin tưởng ta, ta đây hết thảy đều là vì rồi Thánh Tăng Điện suy nghĩ. Phi Long Phi Hổ hai vị trưởng lão còn mời đi ra giúp ta nhóm Thánh Tăng Điện sắp xếp lo giải khó. Theo lấy Thích Già không rơi xuống, từ cái này không điện bên trong, có lấy hai đạo khí tức kinh khủng bóng người lướt ra. Trong đó có một người là một cái lão giả mặt đỏ, trên đầu mọc ra một mực quái dị sừng, mà một người khác thì là người khoác bạch hổ da, sắc mặt uy nghiêm, tựa như mới từ núi tuyết đi ra đồng dạng. Kia hai cái lão già đi ra về sau, ánh mắt rơi vào Duyên Cơ trên thân. Khi bọn họ nhìn thấy kia Duyên Cơ tuyệt đẹp dung nhan về sau, đều là không khỏi trong đáy lòng toát ra một luồng lửa nóng. Thích Già không điện chủ, loại này mỹ nhân ở các ngươi Thánh Tăng Điện thật sự là đáng tiếc rồi. Nếu không liền từ chúng ta hai cái lão gia hỏa cho mang về Phi Tiên Động Thiên a. Chúng ta Phi Tiên Động Thiên có thật nhiều mỹ nhân, vừa vặn làm bạn. Nghe được kia hai cái lão giả lời nói, Duyên Cơ kia đôi mắt bên trong có lấy từng tia chán ghét chi sắc. Nàng cũng là nghe nói qua kia Phi Tiên Động Thiên, nghe đồn bên trong Phi Tiên Động Thiên trên dưới dưới đều có một loại đặc thù đam mê, đó chính là mỹ nhân. Nó càng là Phi Tiên Động Thiên tông chủ cùng trưởng lão, càng là đối mỹ nhân có lấy những người khác không cách nào tưởng tượng, thậm chí có thể được xưng là bệnh trạng yêu thích. Bây giờ nhìn thấy cái này hai cái lão gia hỏa như vậy nhìn nàng, không để cho nàng cho phép sinh lòng chán ghét. Thích Già không mỉm cười gật đầu, đã nhưng hai vị trưởng lão cảm thấy Duyên Cơ ở các ngươi Phi Tiên Động Thiên tương đối tốt, vậy thì mời hai vị trưởng lão mang đi thôi. Thích Già không kia trong lời nói, thật giống như Duyên Cơ tất cả quyền ở trên tay hắn đồng dạng. Nói gật đầu liền gật đầu, kia hai cái lão già nghe vậy, cũng là lộ ra dâm tà chi sắc, chợt vung tay lên, vô số nói pháp tắc tấm lụa ngưng tụ mà ra, giống, ngâm, hổ gầm cùng từng hồi rồng gầm, đè ép qua rồi hết thảy. Thánh Tăng Điện quản lý mảnh này đại địa trên, vô số tu sĩ hoảng sợ nâng đầu lên, nhìn lấy Thánh Tăng Điện phương hướng, tê cả da đầu. Từ cái này hổ gầm cùng long ngâm ở giữa, vô số tu sĩ cảm nhận được rồi một vệt hủy thiên diệt địa ba động, phảng phất một tiếng long hổ rít gào, có thể nát càn khôn. Duyên Cơ a Duyên Cơ, ngươi vì sao nhất định phải cùng ta đối đầu đâu? Bất quá ngươi vậy thật là quá không biết lượng sức rồi. Chỉ bằng ngươi đây điểm ấy lính tông tướng cua, liền muốn lật đổ ta Thích Già không a? Ngươi quá non rồi. Thích Già không khóe mắt mang theo ý cười, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này Phi Tiên Động Thiên Phi Long cùng Phi Hổ tu vi đều là rất mạnh, cùng kia Thiến Nhi bọn người không sai biệt lắm, khó khăn lắm cùng pháp tắc kiếp bên trong vương đánh đồng với nhau. Hai người đồng thời ra tay phía dưới, liền xem như Duyên Cơ loại này pháp tắc kiếp bên trong vương cũng muốn bị động nghênh kích. Mà hắn thậm chí đều không cần ra tay, liền có thể đem lần này phản loạn lắng xuống. Thích Già không, ngươi cho rằng hôm nay liền ta chính mình a? Nếu như không có nắm chắc, ta lại có thể sẽ mang theo tỉ muội nhóm cùng nhau đứng lên. đối mặt với kia thanh thế to lớn, nhưng xoắn nát càn khôn kinh khủng công kích, Duyên Cơ đôi mắt bên trong không có một tia sợ hãi. Nhàn nhạt nói, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thích Già không tròng mắt hơi híp, khinh thường nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN